Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 60, chương 61, xảo trá ác ma. A, từng tiếng thét lên vạch phá sơn cốc, Trác Lôi một cái thọc sâu rơi vào cốc trước mặt, hất lên đao trong tay, cười lạnh nói, ác ma. Cốc quái lườm liếc mắt Trác Lôi về sau, miệng bên trong phun ra một thanh hoàng kim chùy đến, hướng trên mặt đất một phương, đại địa trực tiếp bị áp ra một cái hố đến, dữ tợn cười nói, thủ hộ giả, Trác Lôi ha ha cười nói, vô tri ác ma, nhân loại không chỉ có riêng chỉ có thủ hộ giả, nghe cho kỹ, ta là, bành, không có chờ Trác Lôi nói xong đâu. Một cái chùy sắt lớn đã đập vào Trác Lôi vừa mới đứng thẳng địa phương. Cốc quái mang theo vài phần điên cuồng cười nói, chẳng cần biết ngươi là ai, đập chết lại nói. Trác Lôi nhổ nước miếng, nói, ta bây giờ nghĩ ăn cốc nồi lẩu. Đang khi nói chuyện, Trác Lôi đã như là một đạo tia chớp màu trắng giống nhau thẳng hướng cốc quái. Mọi người đừng sợ, đừng hốt hoảng. Đều đến bên này, ác ma chúng ta sẽ xử lý. Các ngươi không nên chạy loạn, miễn cho tạo thành không cần thiết tổn thương. Lão hổ đứng trên một khối đá lớn cao giọng la lên. Hoàng Mao, Mao Gà mấy người thì tại bốn phía chào hỏi đám người không nên chạy loạn. Tận khả năng cùng một chỗ, bọn hắn cũng thuận tiện bảo hộ. Cảnh Bắc đứng ở một bên cũng không có ý xuất thủ. Chậm rãi đem băng vải quấn quanh ở trên tay, đồng thời dùng đầu cùng bả vai kẹp điện thoại di động, cười ha hả nói, lão bà, ta cái này có chút việc, quay đầu trò chuyện ha. Cúp điện thoại, Cảnh Bác đứng dậy, quơ quơ quả đấm, kêu lên, Trác Lôi, cần giúp một tay không? Bên kia, Trác Lôi đao quang như điện cùng cốc đánh khó phân thắng bại. Đồng thời còn có thời gian hô, không cần, một bữa ăn sáng, Cảnh Bắc vừa muốn nói gì, lông mày đột nhiên nhíu lại, bởi vì hắn thấy rõ ràng, cốc quái nghe được Trác Lôi về sau, trong mắt nháy mắt liền đỏ lên, một bữa ăn sáng, nồi lẩu, thiêu nướng, chút thức ăn, ta ti em trong mắt ngươi chỉ là chút thức ăn, cốc quái gào thét bên trong. Toàn thân làn da bắt đầu phát sinh biến hóa, từ màu xám biến thành kim sắc, đồng thời thân thể cũng bắt đầu không ngừng bành trướng, cuối cùng khoảng chừng cao 10 mét, trong tay hắn chùy cũng đi theo biến lớn, bóp trong tay hắn, giống như cầm hai cái xe hơi nhỏ giống như biến lớn, Trác Lôi cau mày, vốn là một cái tay cầm đao hắn. Giờ này khắc này cuối cùng hai tay nắm chắc chuôi đao. Đạo diễn Dương Thư Thành sắc mặt vô cùng nhợt nhạt, hiển nhiên là dọa sợ. Mặc dù hắn cũng là gặp qua sóng gió người, nhưng là ác ma thứ này, chung quy là vượt ra khỏi người bình thường nhận biết. Dương Thư Thành lo lắng nói, cái kia cốc trở nên như vậy lớn, chắc tiên sinh được sao? Hoàng Mao lườm hắn liếc mắt, ngẩng đầu lên vô cùng kiêu ngạo, đáp phi sở vấn nói, đội trưởng phải nghiêm túc, lão hổ đi theo gật đầu nói, đúng vậy a, bao nhiêu năm chưa từng gặp đội trưởng song tay cầm đao, cuối cùng có thể lại nhìn hắn dùng một lần cửu lôi đao. Mao Gà gật đầu nói, cửu lôi đao danh xưng lôi sinh chín đao, một tiếng lôi đình bắn nổ thanh âm bên trong. Đội trưởng có thể bổ ra chín đao như là sóng lớn, một đao mạnh hơn một đao. Hắn đã từng một đao cắt ra qua 10 mét dày thép tấm. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Hoàng Kim cóc búa lớn một tay lấy Trác Lôi đập vào trong đất. Thấy cảnh này, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Cái này, làm sao có thể, vừa mới còn đang khoác lác bước Hoàng Mao. Lão hổ, Mao Gà mấy người trợn to tròng mắt, một mặt vẻ không dám tin. Dương Thư Thành chờ người bình thường, thì dọa đến có chút hoảng hốt. Nếu không phải Hoàng Mao mấy người vẫn còn, cùng Cảnh Bắc chậm rãi đứng lên, bọn hắn sớm liền chạy.